Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, ta là Kaido. Tiểu quỷ, ngươi có biết đạo ngươi đối mặt người là ai? Kaido trợn tròn hai con ngươi, âm lãnh kinh khủng, quỷ dị lại dẫn sát ý hai con ngươi, trực tiếp xuyên qua Kuma hai con ngươi, thẳng tới nội tâm, gõ nội tâm của ngươi. Để ngươi cảm thấy sợ hãi. Kuma sửng sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng, cảnh giác nhìn chằm chằm Kaido. Người khủng bố, một ánh mắt để cho người ta bất chi bất giác bị sa vào. Nếu là trong chiến đấu, muốn trả giá rất lớn. Thịnh danh chi hạ không cần sĩ, không thể khinh thường. Đã được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật, Kuma phải cẩn thận ứng đối. Kaido tốt không do dự nói ra, tựa hồ tại trêu tức Kaido. Ta biết đạo ngươi là ai, thì tính sao? Kaido mặt không kềm được, Kuma không theo sáo lộ ra bài. Hải tặc đụng phải hắn, không phải kinh ngạc liền là chạy trốn. Thủ hạ sau lưng, nhịn cười cho, kìm nén đến khó chịu. Bọn hắn không dám cười đi ra. Hừ, tiểu quỷ, cứ việc hiện lên miệng lưỡi chi uy. Chờ một chút. Ngươi sẽ biết tay. Kaido lạnh lùng nhìn chăm chú Kuma, đang đánh giá, đang thử thăm dò, thật lâu, không có nhìn ra đầu mối. Hắn quay đầu về nào đó thủ hạ trừng mắt, thủ hạ do dự, trần chờ một lát, phanh, một rút, can, lang nha bổng đập tới. Cái kia hải tặc thân thể bay ra ngoài, không thấy tăm hơi, chỉ để lại một đạo bi thảm tiếng gào. Không cần, biến mất. 100% chết rồi. Cái khác hải tặc câm như hến, bên trong tim run rẩy, cầu nguyện người kế tiếp không phải gọi mình. Kaido con mắt nhìn về phía bên người hải tặc, một ánh mắt, cái kia hải tặc nhịn xuống sợ hãi, đi tới, đối mặt Kuma tốt hơn đối mặt lão đại, một lời không hợp, giết người thành cuồng, hết lần này tới lần khác bọn hắn không phản kháng được. Cường đại Kaido áp bách đến bọn hắn không thể thở nổi. Ngày lành của ngươi đến rồi này là ngừng. Hải tặc nhờ vào đó đến cho mình dũng khí. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Kuma, nhưng hắn không thể mềm yếu. Liều mạng chiến đấu, nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng. Nắm nắm đấm, tiến lên, thân thể dừng lại giữa không trung trong nháy mắt. Kuma tay nâng lên, nhẹ nhàng vỗ, không làm dư thừa động tác. Một cái bàn tay, nâng lên, rơi xuống, bất quá là một giây đồng hồ mà thôi. Vọt lên giữa không trung hải tặc thân thể cứng ngắc, tứ chi không cách nào động đậy, gương mặt cảm xúc biến hóa ngàn vạn, nhất sau khi ngưng tụ thành một điểm, sợ hãi, cúi đầu nhìn hải dương, thân thể rơi xuống, không cách nào khống chế. Không, không cần, cứu ta, chấm ngoặc kép, một tiếng bi thảm âm thanh. Xen lẫn tiếng kêu cứu, không có người động thủ, hải tặc nhóm quay đầu đi qua, xem như không nhìn thấy chuyện này, bọn hắn muốn động cũng không thể động, lão đại không mở miệng, bọn hắn tiến lên trước một bước, nghênh đón bọn hắn là tử vong, đối phương mệnh cùng mạng của mình, bọn hắn lựa chọn mình, không sai, có chút môn nói, Kaido không keo kiệt tán thưởng. Trách không được sang tên ngu ngốc này sẽ thua ở trên tay của ngươi. Bartholomew Kuma đúng không? Tới đi, để lão tử nhìn xem ngươi thực lực. Đưa tay, đối mặt, Kuma sừng sững bất động, không có muốn ý xuất thủ. Hắn nhìn chằm chằm Kaido. Kaido đồng dạng nhìn xem hắn, không động thủ. Kaido cười lạnh, cho ngươi cơ hội động thủ, miễn cho một hồi nói lão tử khi dễ tiểu quỷ. Tiểu quỷ Kuma ở trong mắt Kaido, liền là một tên tiểu quỷ, chính cống tiểu quỷ, hắn không có sợ hãi qua, có đúng không? Giơ tay lên, lòng bàn tay đối Kaido, ông, áp lực pháo bay bắn đi ra, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, Kaido con mắt hàn quang lấp lóe, không có tránh né, xinh xinh ăn một chiêu này, thân thể run rẩy một điểm, nhỏ xíu run run, mày nhăn lại đến. Tựa hồ tại suy tư, giơ tay lên, sờ lấy ngực, cảm thụ bên trong phá hư, áp lực pháo tiến nhập trong cơ thể, tạo thành không nhỏ phá hư. Kaido thân thể ngang ngược, lay động một cái, một chút sự tình cũng không có. Không sai lực lượng, tiểu quỷ lại đến một trường. Trong lòng phân tích ra Kuma phương thức công kích, quỷ dị là quỷ dị, không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn tìm được nguyên lý, thân thể làm ra một điểm cải biến, tiến về phía trước một bước. Đội thuyền lay động vừa đi vừa về, bọt nước gợn sóng dập dờn khuếch tán, không có chút rung động nào. Hai con ngươi xuất hiện một điểm tinh quang. Kuma biết nói, hắn muốn xuất thủ. Hừ, đưa tay xuất trưởng. Ông, một trưởng ra ngoài, áp lực pháo áp xúc đến cực hạn. Lần này công kích so trước đó mạnh hơn, càng có lực phá hoại. Kaido không có tránh né, ưỡn ngực, lông mày không nhíu một cái. Ăn Kuma một chiêu này, không sai, lại là không tệ. Kaido điên cuồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Kuma, hiểu hắn người biết nói. Hắn bắt đầu điên cuồng. Điên cuồng Kaido, tỉnh táo Kaido phải đổi thái nhiều. Xoát xoát, thủ hạ sau lưng cảm nhận được không thích hợp, trực tiếp lui ra phía sau, không hẹn mà cùng động tác. Sợ hãi lo lắng ánh mắt, bờ môi nhúc nhích, là đang cầu khẩn sao? Một cỗ lực lượng vô hình từ Kaido hai chân tản ra, hướng về phương xa khuếch tán. Kuma cảm nhận được cỗ lực lượng này, đội thuyền kẹt kẹt lay động, càng phát ra kịch liệt. Hải dương xuất hiện ba động, sóng lớn lật trời mà lên, hướng lấy bọn hắn bên này ăn mòn tới. Hai người không có động tĩnh, điên cuồng Kaido còn đang điên cuồng ở trong. Tỉnh táo Kuma, trừng trừng nhìn chằm chằm Kaido. Muốn bắt đầu sao? Chiến tranh, muốn bắt đầu. Phanh, ục ục, ục ục, quy, chuyện gì? Sengoku nguyên soái, việc lớn không tốt. Có người đang chiến đấu. Dồn dập tiếng nói chuyện, nhanh giống như là đạn, thình thịch bắn đi ra. Binh sĩ đầu đầy mồ hôi đối điện thoại trùng nói chuyện, bẩm báo hắn nhìn thấy một màn, hai chân run rẩy, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy hai chân của hắn đã ướt đẫm. Tí tách, không biết tên chất lỏng đang chảy xuống tới. Hắn không có đi ngăn cản hai chân của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại trùng. Ai đang chiến đấu? Sengoku không hiểu ra sao. Đối diện binh sĩ đang nói cái gì? Chiến đấu? Ai đang chiến đấu? Là bách thú Kaido. Chấm ngoặc kép, binh sĩ lời còn chưa dứt, đối diện truyền đến khiếp sợ thanh âm. Cái gì? Kaido cùng người động thủ? Ai? Ở nơi nào? Sengoku ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại trùng. Bách thú Kaido đang chiến đấu. Lúc này, hắn đang chiến đấu, rất vi diệu. Cùng ai chiến đấu? Đây là một điểm rất trọng yếu. Bách thú Kaido đang cùng Bartholomew Kuma triển khai khích lệ chiến đấu. Hai người đã đánh hai canh giờ, vẫn còn tiếp tục, sóng lớn ngập trời, thiên hôn địa ám, tiếp tục nữa, tòa hòn đảo này sẽ bị tiêu diệt. Hòn đảo, chung quanh vọt tới vô số nước biển, va chạm, lên bờ, ăn mòn tới, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bọn hắn tòa hòn đảo này chỉ sợ không kiên trì nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này, bọn hắn không cách nào rời đi. Phía ngoài chiến đấu qua tại kinh khủng, thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc, dư âm năng lượng nhấc lên một đợt lại một đợt phong bạo. Bartholomew Kuma, Kaido, hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau đâu? Sengoku không hiểu, lúc này, hai người đánh nhau, đối kế hoạch của bọn hắn có ảnh hưởng, ngăn cản bọn hắn. Lập tức ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, binh sĩ một mặt mộng bức. Ngăn cản bọn hắn, ta lấy cái gì ngăn cản bọn hắn? Đây chính là ngoan nhân. Hai cái kinh khủng yêu nghiệt. Hắn chỉ là một sĩ binh. Đi ngăn cản bọn hắn. Người không phải nói đùa sao? HTTP, Converter, Hố Siang. Com txt 79/79520 17031034. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter,